Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 385, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đưa tay ôm trán, đau quá, đầu cũng choáng váng dữ rồi. Đừng ồn nữa, mọi người lập tức im lặng. Lâm Hoài vượt qua đám đông, trực tiếp bế Cố Tiểu Vũ trên mặt đất lên, chạy thẳng đến phòng y tế. Ê, Trần Lệ Dung ngẩn người. Sau đó vội vàng chạy theo sau. Ngày hôm sau, Cố Tiểu Vũ được Trần Lệ Dung đưa đến chỗ Cố Xương. Ôi trời, sao cái trán này lại có một cục u to thế này? Tiểu Vũ à, con không sao chứ? Bà Cố hơi lo lắng. Bị đập vào đầu, lỡ người ta ngốc đi thì phải làm sao? Cố Tiểu Vũ vừa về đã bị ấn vào giường. Bên giường vây quanh một đám người. Bà, cháu không sao, chỉ hơi chóng mặt buồn nôn. Đã đi khám rồi, bác sĩ kê đơn thuốc, bảo cháu nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Ngoài ra, cục u trên đầu cũng khá đau. Cố Tiểu Vũ thở dài. Không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Vốn dĩ đã nói sẽ đi chơi với Lệ Dung. Kết quả chỉ có thể nằm trên giường. Còn phải xin nghỉ mấy ngày. Nghĩ đến những tiết học sắp tới, Cố Tiểu Vũ có chút lo lắng. Ông Viên cũng nói, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi thôi. Nghe ông Viên nói vậy, Cố Hải thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được nói, xem đi, trước kia để cho em cười nhạo anh, xem người ta chơi bóng rổ mà không biết tránh xa một chút. Bị trúng chiêu rồi chứ gì? Cố Tiểu Vũ không muốn để ý đến ông. Cố Giang nói, không sao là tốt rồi, sau này chú ý một chút. Vâng, Cố Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Sau này cô bé chắc chắn sẽ tránh xa sân bóng rổ. Cô đau không? Tiểu Bảo nằm trên giường, nhíu mày nhìn cục u to trên trán Cố Tiểu Vũ, đau lòng vô cùng. Cô không đau. Cố Tiểu Vũ cong môi, nhẹ giọng nói, được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Để Tiểu Vũ nghỉ ngơi cho khỏe. Cố Xương lên tiếng, chấn động não phải tĩnh dưỡng. Cố Xương để Cố Tiểu Vũ ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho khỏe. Chị Xương, đều tại em không tốt. Nếu không phải em kéo Tiểu Vũ đi xem người ta chơi bóng rổ thì Tiểu Vũ cũng không bị đập. Trần Lệ Dung rất áy náy, thà rằng người bị đập là cô ấy còn hơn. Lệ Dung, đây là ngoài ý muốn, em không cần tự trách. Cố Xương nói với Trần Lệ Dung, vết thương của Tiểu Vũ không phải do Trần Lệ Dung đập. Chính Tiểu Vũ cũng không trách cô ấy. Tất nhiên Cố Xương cũng không có ý kiến gì. Đúng rồi, trước đó em nói lúc đó có người giúp đưa Tiểu Vũ đến phòng y tế. Không biết em có quen không? Vẫn chưa cảm ơn cậu ấy. Cố Xương hỏi một câu. Trần Lệ Dung vội vàng nói, quen quen, anh ấy tên là Lâm Hoài, lúc đó vừa hay đi ngang qua, đưa Tiểu Vũ đến phòng y tế, là sinh viên cùng khóa với chúng em. Cố Xương gật đầu, nói, thế à, tôi biết rồi, đợi Tiểu Vũ khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ đi cảm ơn bạn Lâm đó. Còn nữa, Lệ Dung, cũng phải cảm ơn em, đã đưa Tiểu Vũ về. Trần Lệ Dung vội vàng xua tay. Không có cô ấy, Tiểu Vũ cũng sẽ không gặp tai họa vô cớ này. Cô ấy làm sao có thể nhận lời cảm ơn của chị của Tiểu Vũ được chứ? Không không không, đây là việc em nên làm. Trần Lệ Dung nói, chị Xương, em về trường trước đây. Có thời gian em sẽ đến thăm Tiểu Vũ. Được không? Tất nhiên là được. Cố Xương nhìn đồng hồ, nói, không còn sớm nữa rồi. Lệ Dung em ở lại ăn trưa cùng đi. Không được không được. Em về trường còn có việc. Không ăn đâu. Trần Lệ Dung không tiện ở lại ăn cơm. Vội vàng tìm một cái cớ. Vậy được rồi. Người ta đã nói có việc. Cố Xương cũng không tiện giữ lại. Cách chương.